ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà ở trận đạo trong thành, cũng có vô số tất cả thế lực lớn nhỏ tồn tại. Lữ gia ở trận đạo trong thành mặc dù chỉ là nhị lưu thế lực, nhưng nơi này nhị lưu cũng chỉ là so với toàn bộ trận đạo thành mà nói. Nếu như là đuổi ở những địa phương khác lời nói, bằng vào Lữ gia thế lực, tuyệt đối có thể đứng vào đứng đầu thế lực nhóm, mà bây giờ Tiêu Động Chân chẳng qua là một thân một mình mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm nghĩ tưởng tiêu diệt toàn bộ Lữ gia, ý nghĩ như vậy, không thể không nói thật sự là quá mức điên cuồng. Nếu so sánh lại, Khương Linh Nhi nghĩ tưởng chính là không có nhiều như vậy, nàng hai chỉ mắt to nhìn Tiêu Động Chân, vẫn không nói gì, liền thấy Tiêu Động Chân đã bắt đầu hướng nàng đi tới. Linh Nhi, đi, dẫn ta tiếp tục xem các ngươi một chút Khương gia. Tiêu Động Chân cười sờ một cái Khương Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn. Mở miệng nói, Khương Linh Nhi nghe vậy trên mặt nhất thời có nụ cười nổi lên. Gật đầu một cái sau, liền mang theo Tiêu Động Chân đi ra ngoài, mà theo hai người rời đi, toàn bộ trong đại điện cũng là lần nữa trở nên an tĩnh lại. Bất quá trên mặt đất hai cổ thi thể vào lúc này nhìn lại là có chút nhức mắt. Gia chủ, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Nhị trưởng lão nhìn về phía Khương Trấn Hiên hỏi, hắn không nghĩ ra Tiêu Động Chân rốt cuộc là nơi nào đến sức lực. Một người tắt lữ ra, không có nửa bước tiên thiên cảnh thực lực, căn bản không thể nào làm được. Tĩnh Quan Kỳ biến đi, bây giờ chúng ta cũng đã không có những biện pháp khác. Khương Trấn Hiên thở dài, bất kể nói thế nào, bây giờ Lữ Thiên Một đều đã chết, mà Lữ gia tứ trưởng lão bây giờ chỉ sợ cũng đã trở lại Lữ gia. Bây giờ trừ chờ đợi, bọn họ căn bản không có bất kỳ lựa chọn. Trận đạo trong thành, Lữ gia tứ trưởng lão ở trên đường phố nhanh chóng bay nhanh, hướng Lữ gia điên cuồng chạy tới. Lữ gia cùng Khương gia giữa cự ly vốn cũng không xa, cho nên lúc rời Khương gia sau khi, Lữ gia tứ trưởng lão rất nhanh thì chạy tới Lữ gia. Coi như trận đạo trong thành nhị lưu thế lực, Lữ gia phủ đệ tự nhiên muốn so với Khương gia sang trọng rất nhiều. Không chỉ chiếm diện tích là Khương gia mười mấy lần, trong đó chứa đồ trang sức cũng cực kỳ xa hoa, hoàn toàn không phải Khương gia có thể so với. Dù sao đối với bây giờ Khương gia mà nói, mặc dù đang trên danh nghĩa hay lại là trận đạo trong thành tam lưu thế lực, nhưng trên thực tế ở Lữ gia chèn ép xuống, đã cùng những bất nhập lưu đó thế lực không có quá nhiều khác nhau. Nếu như nói cứng khác nhau lời nói, khả năng cũng chỉ có ở Khương Trấn Hiên trên người có thể thể hiện ra. Những phương diện khác, mấy ư đã hoàn toàn luân lạc tới bất nhập lưu thế lực tài nghệ. Ở Lữ gia ngoài cửa lớn, thường xuyên đều có ngự không cảnh giới tu sĩ ở nơi nào canh giữ. Hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ, lưỡng danh ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ một tả một hữu. Đứng ở đại môn lưỡng đoan, vèo, một trận tiếng xé gió bỗng nhiên truyền vào lưỡng danh thủ vệ trong tay. Lưỡng danh thủ vệ nhận ra được sau lúc này mặt liền biến sắc. Người nào? Hai người cơ hồ là đồng thời quát lên, đồng thời đổi lại trong cơ thể linh lực, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Các ngươi mù sao? Ngay cả ta cũng không nhận ra. Lữ gia tứ trưởng lão đột nhiên ngừng ở ngoài cửa lớn, hướng lưỡng danh thủ vệ tức giận quát lên. Hai người thủ vệ lúc này mới nhìn thấy người vừa tới lại là Lữ gia tứ trưởng lão, lúc này trong lòng rét một cái, liền vội vàng bình tức trong cơ thể linh lực, hướng tứ trưởng lão cung kính thi lễ một cái. Cút ngay! Tứ trưởng lão lạnh giọng quát lên, căn bản không tâm tư đi để ý tới hai người này, trực tiếp liền vọt vào Lữ gia chính giữa. Tứ trưởng lão chính là Lữ gia bên trong chỉ có 5 tên ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ một trong. Lưỡng danh thủ vệ tự nhiên không dám ngăn trở, mắt thấy tứ trưởng lão tiến vào Lữ gia, biến mất ở trong tầm mắt sau, hai người lúc này mới bắt đầu nghị luận, tứ trưởng lão là thế nào? Thế nào cảm giác hắn bối rối như vậy? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sao? Ta cũng cảm thấy như vậy, bất quá nghe nói tứ trưởng lão không phải là cùng Thiên Một thiếu gia đi Khương gia sao? Thế nào hắn liền bản thân một người trở lại? Thiên Một thiếu gia đây? Thiên Một thiếu gia vừa ý Khương gia Khương Linh Nhi, bây giờ chắc còn ở Khương gia đi, nhắc tới Khương gia cũng vậy, Thiên Một thiếu gia nhìn thiếu bọn họ người nhà họ Khương. Rõ ràng chính là bọn hắn Khương gia chịu phục, có thể bây giờ lại còn dám không tán thưởng. Kia Khương Linh Nhi ta nghe nói qua, tựa hồ tu hành thiên phú vô cùng ưu tú, coi như so với Thiên Một thiếu gia cũng đều không kém chút nào. Thiên tài như vậy nhân vật, Khương gia không nghĩ buông tay cũng là trong tình lý. Cái gì trong tình lý, ta xem là không biết phải trái mới đúng, thiên phú khá hơn nữa, không có cơ hội lớn lên cũng là bạch hạt. Những thứ này người nhà họ Khương không hiểu vu vi, nếu như chọc gấp Thiên Một thiếu gia, một câu nói trực tiếp đem Khương gia tát, đến lúc đó xem bọn hắn có thể có biện pháp gì. Cái này ngược lại, bất quá những chuyện này cũng không phải chúng ta có thể dính vào. Kia Khương gia dù nói thế nào cũng là một tam lưu thế lực, bao nhiêu vẫn còn có chút thực lực, lưỡng danh thủ vệ ngươi một lời ta một lời, căn bản không ý thức được bọn họ trong miệng Thiên Một thiếu gia bây giờ đã bị giết. Mà cũng tương tự vừa lúc đó, ở Lữ gia phủ đệ sâu bên trong, một tòa trong phòng khách, đang có hai bóng người đang ở ngồi đối diện nhau, hai người này bề ngoài nhìn đều là chừng 50 tuổi. Trên người có khí tức cường đại tản ra, tu vi bất ngờ đều đã đạt tới ngự không đỉnh phong cảnh. Lúc này hai người nhìn nhau đối phương, trên mặt có nụ cười xuất hiện, hiển nhiên chính đang bàn luận cái gì đó. Bẩm báo gia chủ, ngay tại hai người nói chính cao hứng thời điểm, bỗng nhiên ở bên ngoài thính đường mặt có thanh âm truyền tới. Tiến vào hai trong tai người, nghe được thanh âm này, hai người nhất thời dừng lại đàm luận, Một người trong đó khẽ cau mày, nghiêng đầu nhìn về phía phòng khách ra, liền thấy có một tên ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ chính cung kính đứng. Có chuyện gì? Người này cau mày mở miệng nói, hắn được đặt tên là Lữ Nghiêu, chính là chủ nhà họ Lữ, Lữ Thiên một phụ thân, gia chủ, tứ trưởng lão ở bên ngoài lại vừa là cầu kiến. Bên ngoài thính đường tu sĩ mở miệng nói, tứ trưởng lão, Lữ Nghiêu kinh ngạc, đạo, hắn không là theo chân thiên đi một lần Khương gia sao? Thế nào nhanh như vậy thì trở lại? Thuộc hạ không biết, bất quá nhìn tứ trưởng lão dáng vẻ, tựa hồ là có chuyện gì gấp. Bên ngoài thính đường tu sĩ cung kính mở miệng, việc gấp, Lữ Nghiêu cau mày, sau đó khoát khoát tay, đạo, để cho hắn vào đi. Nghe được Lữ Nghiêu phân phó, bên ngoài thính đường mặt tu sĩ gật đầu một cái, xoay người bước rời đi, Lữ huynh, ta có phải hay không hẳn tránh một chút? Lữ Nghiêu đối diện tên kia ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ bỗng nhiên mở miệng nói. Không cần, Tống huynh cũng không phải người ngoài, cần gì phải phiền toái như vậy? Lữ Nghiêu cười cười chậm rãi mở miệng, kia bị gọi là Tống huynh ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ tuét miệng cười một tiếng. Cũng coi là ngầm thừa nhận đi xuống, không hề rời đi, chương 1514, 6 đại cường giả. Ngay tại bên ngoài thính đường tu sĩ sau khi rời đi thời gian không bao lâu. Ở Lữ Nghiêu trong tầm mắt, tựu ra hiện tại tứ trưởng lão bóng người, lúc này tứ trưởng lão mặt đầy đều đã trở nên tái nhợt đi xuống. Còn có vội vàng, thấy Lữ Nghiêu sau, ngay đầu tiên liền quỳ xuống, Lữ Nghiêu chính là muốn hỏi một chút tứ trưởng lão có chuyện gì. Thấy tứ trưởng lão bộ dáng này sau, nhất thời liền mặt liền biến sắc, đồng thời trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt. Tứ trưởng lão, ngươi làm cái gì vậy? Lữ Nghiêu cau mày, nhìn tứ trưởng lão trầm giọng nói, trước đứng lên nói chuyện, gia chủ, ta có tội. Tứ trưởng lão lại căn bản không có đứng dậy ý tứ, mà là cất tiếng đau buồn hô, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lữ Nghiêu cau mày nói, sau đó lại nghĩ đến cái gì, hỏi, ngươi không phải đi Khương gia sao? Thế nào bây giờ ngươi lại trở lại? Thiên một đây, Thiên một hắn, tứ trưởng lão ấp úng, rốt cuộc hung hăng cắn răng một cái, đạo, Thiên một, hắn đã chết, cái gì? Cơ hồ ngay tại tứ trưởng lão thanh âm sau khi rơi xuống trong nháy mắt, Lữ Nghiêu liền chợt đứng lên, hắn cặp mắt trợn to, tràn đầy hoảng sợ nhìn tứ trưởng lão, coi như chủ nhà họ Lữ, hắn mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng trên thực tế cũng chỉ có Lữ Thiên một đứa con trai mà thôi. Hơn nữa Lữ Thiên một từ nhỏ đã cho thấy sợ người tu hành thiên phú, cho nên hắn cho tới nay cũng đều đối với Lữ Thiên vừa có cực cao kỳ vọng. Trong lòng càng là đã đem Lữ Thiên một trở thành nhiệm kỳ kế gia chủ tới bồi dưỡng. Nhưng bây giờ hắn nghe được cái gì? Lữ Thiên vừa chết. Không chỉ là Lữ Nghiêu, nghe được tứ trưởng lão bẩm báo sau khi, vị kia bị gọi là Tống huynh ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ cũng là sắc mặt biến thành khẽ biến. Xuống, hắn tự nhiên biết Lữ Thiên một là ai, đồng thời cũng rất rõ ràng Lữ Thiên một thiên phú khá vô cùng. Coi như Lữ gia đệ nhất thiên tài, Lữ Thiên một mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng cũng đã leo lên Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng, ở Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng hạng thứ 79 vị. Mặc dù nghe hạng không cao, nhưng chớ quên, Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng có thể là đối với toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong người tuổi trẻ tới. Hạng, Lữ Thiên một có thể xếp hàng thứ 79 vị. Cũng đã là cực kỳ không dễ, nhưng bây giờ, cái này Lữ gia đệ nhất thiên tài lại bỗng nhiên chết. Cái này không thể nào, Thiên một là ta Lữ Nghiêu con ruột, ai dám giết hắn, Lữ Nghiêu cơ hồ đều phải điên, hai con mắt cũng biến hóa được đỏ bừng. Gia chủ, ta không lừa ngươi, Thiên một hắn chết thật, tứ trưởng lão run giọng mở miệng, thân thể quỳ phụ thấp hơn, các ngươi không phải đi Khương gia sao, người nhà họ Khương, lại dám nhìn trời ra tay một cái, Lữ Nghiêu tức giận hét, sát Thiên một. Không, là người nhà họ Khương, mà là một gã thần bí tu sĩ trẻ tuổi, người này tu vi chỉ có ngự không trung kỳ cảnh, nhưng thực lực nhưng rất mạnh, chỉ dùng một chiêu liền đem Thiên đưa một cái giết, ta mặc dù không giao thủ với hắn qua, nhưng cũng có thể cảm giác hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Tứ trưởng lão cung kính nói, vừa nói, trong đầu cũng bắt đầu hiện ra Tiêu Động Trần bóng người. Ở Khương gia bên trong thời điểm, hắn mặc dù chỉ là thấy Tiêu Động Trần hai lần xuất thủ, nhưng mỗi một lần xuất thủ cho hắn rung động đều không nhỏ. Thì ra hắn lợi hại như vậy. Ngươi lại là tại sao trở về? Lữ Nghiêu sắc mặt đã kinh biến đến mức hoàn toàn lạnh xuống. Trong mắt càng là có đậm đà sát ý tràn ngập, không chỉ có như thế, ở trên người hắn, giờ phút này càng là mơ hồ có khí tức cường đại tràn lan mà ra. Mặc dù chỉ là rất ít một chút, nhưng là vẫn như cũ để cho trước mặt tứ trưởng lão cảm thấy trong lòng sợ hãi. Nếu so sánh lại, tên kia Tống huynh chính là không có quá nhiều cảm giác. Một mặt là bởi vì hắn chính là xuất từ trận đạo thành ngũ đại nhất lưu một trong những thế lực Tống gia, đối với Lữ Nghiêu căn bản cũng không có cái gì kính sợ. Mặt khác, cũng là bởi vì hắn tu vi không kém chút nào Lữ Nghiêu, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút, cho nên cho dù là cảm nhận được Lữ Nghiêu trên người phát tán ra khí tức, cũng như cũ biểu hiện rất là bình tĩnh, bất quá mặc dù như thế, nhưng hắn đối với tứ trưởng lão lời muốn nói sự tình ngược lại cảm thấy rất hứng thú. Một cái chỉ có ngự không trung kỳ cảnh giới người tuổi trẻ, lại có thể để cho tứ trưởng lão cái này ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ tự nhận không bằng. Hơn nữa còn có thể một chiêu chém chết Lữ Thiên một. Như vậy tu sĩ... coi như ở Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng cũng không tồn tại. làm sao sẽ xuất hiện ở Khương gia? Là hắn chủ động thả ta rời đi. Tứ trưởng lão không dám thờ ơ, liền vội vàng đáp lại, chủ động thả ngươi. Lữ Nghiêu trong mắt hơi híp, nhìn tứ trưởng lão trong ánh mắt nhất thời xuất hiện khiếp người dùng mình. Tứ trưởng lão rõ ràng cảm nhận được những ánh mắt này, thân thể nhất thời run lên, người tuổi trẻ kia bây giờ đang ở nơi nào? Lữ Nghiêu lạnh giọng nói, ta rời đi Khương gia sau khi, trước tiên liền chạy về, chắc hẳn hắn bây giờ chắc vẫn còn ở Khương gia. Tứ trưởng lão đạo, nghe được tứ trưởng lão lời nói, Lữ Nghiêu nhất thời lâm vào yên lặng chính giữa, bất quá trên người tán ra khí tức nhưng là trở nên càng ngày càng mạnh. Tống huynh, xem ra thật sự là có chút không khéo. Hôm nay lúc đó sau khi từ biệt đi, Lữ Nghiêu hướng Tống huynh nói một tiếng, hắn đã chuẩn bị tự mình đi Khương gia. Lữ huynh phải đi Khương gia? Tống huynh mở miệng hỏi. Lữ Nghiêu sau khi nghe gật đầu một cái, ta hiện thiên vừa vặn cũng không có chuyện gì, đã như vậy lời nói, liền theo Lữ huynh cùng đi một chuyến đi. Tống huynh vừa nói, cũng là chậm rãi đứng dậy, hơn nữa, có thể lấy ngự không trung kỳ cảnh tu vi một chiêu chém chết thiên một. Đối với trẻ tuổi như vậy người, ta cũng có không tiểu hứng thú. Tốt lắm, đã như vậy, kia Tống huynh giống như ta cùng đi đi. Lữ Nghiêu gật đầu một cái, sau đó lạnh lùng liếc mắt nhìn tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão, ngươi ở phía trước dẫn đường, ta ngược lại muốn nhìn một chút, kết quả là người nào, lại dám ở nơi này trận đạo trong thành sát thiên một. Một câu nói xong, Lữ Nghiêu đột nhiên đem thần thức mình tản ra đi, hướng Lữ gia bên trong ba cái địa phương lan tràn. Một lát sau, Lữ gia ngoài cửa lớn, sáu bóng người đứng chung một chỗ, mỗi trên người một người đều có cường hãn khí tức tản ra. Sáu người này bên trong, trừ Lữ Nghiêu, Tống huynh, tứ trưởng lão ba người ra, còn lại còn có ba gã lão giả tồn tại, ba gã lão giả tu vi tất cả đều là ngự không đỉnh phong cảnh. Chính là Lữ gia trừ Lữ Nghiêu cùng tứ trưởng lão ra kia còn lại ba gã ngự không đỉnh phong cảnh. Cường giả, ba người này lúc này sắc mặt cũng đều không thế nào dễ nhìn. Trước Lữ Nghiêu thần thức tìm tới bọn họ thời điểm, đã đem Lữ Thiên một chuyện nói cho bọn hắn biết. Chương 1515, tới Khương gia, trận đạo thành, Lữ gia ngoài cửa, sáu gã ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ đứng chung một chỗ. Mỗi người trên người đều có đến khí tức cường đại tản ra. Ở Lữ gia ngoài cửa lớn, kia lưỡng danh ngự không trung kỳ cảnh thủ vệ đã sớm bị dọa đến sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hai người bọn họ coi như Lữ gia thủ vệ, ngày thường mặc dù cũng đã gặp không ít cường giả ở nơi này trong môn xuất nhập, nhưng giống như bây giờ như vậy sáu gã ngự không đỉnh phong cảnh cường giả cùng xuất hiện, bọn họ nhưng vẫn là lần đầu thấy được, nhất là ở sáu người này chính giữa, có năm người cũng là bọn hắn Lữ gia bên trong cường giả. Lữ Nghiêu chính là chủ nhà họ Lữ, mà còn lại bốn người tất cả đều là Lữ gia bên trong người mạnh nhất. Ở cộng thêm một cái trận đạo thành ngũ đại nhất lưu thế lực ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ Tống Trinh, mặc dù chỉ có 6 người, nhưng 6 người này cũng đã nắm giữ tiêu diệt một người bình thường nhị lưu thế lực năng lực. Ba vị trưởng lão đối với cái này từ chúng ta phải đi làm gì hẳn đều đã rõ ràng đi. Lữ Nghiêu nhìn về phía ba người trước mặt, ba người này chính là Lữ gia xếp hạng thứ 3 trưởng lão. Mỗi một người thực lực cũng mạnh hơn tứ trưởng lão, hơn nữa tứ trưởng lão, Lữ gia tứ đại trưởng lão đã toàn bộ đến đông đủ. Gia chủ, ta sớm đã cảm thấy Khương gia hẳn bị phúc diệt. Thì ra lần này bọn họ không biết sống chết, kia lại vừa vặn đi đưa bọn họ tắt, ba gã lão giả bên trong, một tên trong đó khí tức mạnh nhất lão giả lạnh giọng mở miệng nói. Thân phận của hắn là Lữ gia đại trưởng lão, đồng thời cũng là Lữ gia năm tên ngự không đỉnh phong cảnh trong tu sĩ trừ Lữ Nghiêu ra người mạnh nhất, Khương gia dĩ nhiên là muốn tiêu diệt, bất quá trừ tắt Khương gia ra, tên kia sát thiên một hung thủ cũng không thể tùy tiện bỏ qua cho. Lữ Nghiêu mặt trầm như nước, hai con mắt bên trong có oán độc quang mang chớp thước. Đối với Tiêu Động Trần, mặc dù còn không thấy, nhưng trong lòng của hắn hận ý nhưng là đã đạt đến mức tận cùng. Cho dù là bây giờ còn không có lên đường, nhưng hắn cũng đã có đem Tiêu Động Trần chém thành muôn mảnh tâm tư. Mấy vị trưởng lão, chờ đến Khương gia sau khi, nếu có thể lời nói, tên kia sát thiên một hung thủ trước không nên giết, ta muốn sống, Lữ Nghiêu biểu tình giữ tợn nói. Bốn gã Lữ gia trưởng lão nghe vậy đều là gật đầu một cái. Về phần tên kia Tống huynh, nhưng trong lòng thì đã có tâm tư khác. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, rất nhanh, đang thương lượng tốt sau khi, sáu người liền rối rít bắt đầu lên đường, cực hạn tốc độ dẫn động tiếng xé gió, hướng Khương gia phương hướng phóng tới. Về phần đang Lữ gia ngoài cửa lớn kia lưỡng danh thủ vệ, lúc này lại đều đã bị sợ ngốc, tuy nói bọn họ trước cũng không biết phát sinh cái gì, nhưng chỉ bằng mới vừa rồi sáu người giữa trao đổi, bọn họ cũng đã mơ hồ đoán được một ít. Chuyện này, thiên một thiếu gia hắn lại chết, lưỡng danh thủ vệ lẫn nhau nhìn về phía đối phương, đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra rung động vẻ mặt. Không trách bọn họ Lữ gia bên trong năm đại cường giả lại sẽ cùng xuất hiện. Nguyên lai là bởi vì Lữ Thiên một thiếu gia có thể là chúng ta Lữ gia đệ nhất thiên tài. Lần này kia Khương gia tất nhiên sẽ bị phúc diệt không thể nghi ngờ. Một tên thủ vệ mở miệng nói, bất quá Thiên một thiếu gia chính là Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng tồn tại. Khương gia bên trong mặc dù có một cái Khương Trấn Hiên là ngự không cảnh giới đỉnh cao, nhưng Khương Trấn Hiên trên người nhưng là có ám thương, căn bản không có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Những người khác, còn có người có thể là Thiên một thiếu gia đối thủ. Nghĩ tới đây, lưỡng danh thủ vệ lại đều bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Dù sao Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng nhưng là Đông Nguyên cảnh trẻ tuổi bên trong hàm kim lượng tối cao hơn một cấp bảng danh sách, Lữ Thiên Một có thể ở trên bảng nổi danh, thực lực đương nhiên sẽ không đơn giản, làm sao có thể khinh địch như vậy sẽ chết. Trận đạo trong thành, sáu gã ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ cùng xuất hiện ở trên đường phố. Nhất thời đưa tới một phen oanh động không nhỏ, tuy nói trận đạo thành chính là Đông Nguyên cảnh bên trong hạng hàng đầu siêu cấp đại thành thành phố, nhưng ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ cũng không phải cải trắng. Mà bây giờ sáu gã ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ cùng xuất hiện, tự nhiên làm theo cũng trở thành vì mọi người chú ý tiêu điểm. Cái đó hẳn là chủ nhà họ Lữ Lữ Nghiêu đi, thế nào thấy đằng đằng sát khí, Lữ Nghiêu, Lữ gia tứ đại trưởng lão, còn có một cái Tống gia Tống Trinh, bọn họ đây là phải làm gì? Lữ gia bên trong tổng cộng liền năm tên ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ đi. Thế nào hôm nay đồng thời xuất hiện, đây là có đại sự gì muốn phát sinh sao? Thậm chí ngay cả Tống gia Tống Trinh cũng dính vào, xem bọn hắn đi phương hướng, tựa hồ là phải đi Khương gia, đi Khương gia, tựa hồ là có khả năng này, Lữ Thiên Một ưa thích Khương Linh Nhi đã không phải là bí mật gì. Sáu người này quá khứ, chẳng lẽ là nên vì Lữ Thiên nhắc tới hôn, nếu như là cầu hôn lời nói, trận thế này cũng thật sự là quá lớn đi, Lữ Thiên vừa có lớn như vậy mặt mũi, ai biết được, không bằng đi qua nhìn một chút. Trên đường phố đông đảo tu sĩ rối rít bắt đầu nghị luận, cũng không ít người đều bắt đầu hướng Lữ Nghiêu chờ sáu người chạy tới phương hướng cùng đi. Ở nơi này trận đạo trong thành, Lữ gia mặc dù chỉ là nhị lưu thế lực, nhưng trận đạo thành diện tích quá lớn, cho dù chỉ là một nhị lưu thế lực, cũng đủ để đưa tới tu sĩ hoành động, huống chi, lấy Lữ gia thực lực mà nói, cho dù là ở nhị lưu trong thế lực, cũng tuyệt đối là cao cấp nhất kia một cái tầng diện. Vì vậy, rất nhiều tu sĩ đi theo, lấy Lữ Nghiêu cầm đầu sáu người rất nhanh thì đi tới Khương gia gia. Nhìn lên trước mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ đổ nát đại môn, Lữ Nghiêu trong mắt có đậm đà sát cơ thiểm thước mà ra. Khương Trấn Hiên, ngươi lăn ra đây cho ta. Lữ Nghiêu trong miệng đột nhiên vang lên quát to một tiếng. Thanh âm sau khi truyền ra trong nháy mắt, lập tức hóa thành cuồn cuộn sóng âm, hướng lên trước mặt Khương gia trạch viện đánh tới. Về phần kia đổ nát trạch viện đại môn, ở nơi này sóng âm dưới sự xung kích càng trở nên yếu ớt không chịu nổi. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, liền bị sóng âm vọt thẳng hủy, mà cũng giống vậy vừa lúc đó, theo sóng âm truyền vào, trong trạch viện Khương gia tộc người nhất thời cũng bị kinh động. Chuyện gì xảy ra, thật là mạnh khí tức, đây là người nào, lại dám không ngừng kêu ra chủ tục danh, thật là thật lớn mật, người nào, lại dám tới ta Khương gia làm loạn. Đối với tuyệt đại đa số Khương gia tộc người mà nói, bọn họ cũng không biết rốt cuộc phát sinh cái gì. Dù sao lúc ấy thấy Tiêu Động Trần đánh chết Lữ Thiên Một, thật ra thì cũng chỉ có Khương Trấn Hiên cùng nhị trưởng lão mấy người a, cho nên cho dù giờ phút này Lữ Nghiêu đám người đã tìm tới cửa, nhưng tuyệt đại đa số Khương gia tộc người cũng đều vẫn là bị chẳng hay biết gì. Bất quá, đối với Khương Trấn Hiên cùng nhị trưởng lão mà nói, khi bọn hắn nghe được thanh âm này thời điểm, sắc mặt nhưng là bá một chút biến hóa, thanh âm này chẳng lẽ là Lữ Nghiêu? Nhị trưởng lão mặt lộ vẻ rung động, nhìn về phía Khương Trấn Hiên hỏi. Khương Trấn Hiên sắc mặt nặng nề, không nói gì, chẳng qua là gật đầu một cái, không nghĩ tới bọn họ như thế này mà nhanh sẽ tới. Nhị trưởng lão mặt như sống chết, Lữ Nghiêu trừ là chủ nhà họ Lữ gia, càng là Lữ gia đệ nhất cường giả, không khen nói, chỉ bằng Lữ Nghiêu một người, cũng đủ để diệt hắn môn toàn bộ Khương gia. Chương 1516, tề tụ Khương gia. Ngày này sớm muộn đều sẽ tới, bây giờ bất quá chẳng qua là trước thời hạn một ít a. Khương Trấn Hiên thở dài, cảm giác bất đắc dĩ đồng thời, nhưng trong lòng lại bắt đầu xuất hiện kiên định, hắn biết rõ. Bây giờ đối với Khương gia mà nói, đã coi như là chân chính tiến vào tuyệt cảnh, trừ phi có kỳ tích phát sinh, nếu không lời nói bọn họ căn bản không khả năng ở Lữ gia vây quét dưới có may mắn tồn. Đã như vậy, nơi này run sợ trong lòng, còn không bằng trực tiếp rộng mở mang lòng, ngược lại kết quả xấu nhất, cũng bất quá chỉ là tử vong mà thôi. Nhị trưởng lão, đi thôi, đi với ta, đồng thời dần dần Lữ gia khách nhân, Khương Trấn Hiên từ tốn nói, sắc mặt bình tĩnh tới cực điểm, giờ khắc này, hắn không có bất kỳ sợ hãi. Chỉ có thản nhiên, nhị trưởng lão nhìn Khương Trấn Hiên, hắn có thể đủ cảm giác Khương Trấn Hiên tâm tình, cảm thấy kinh hãi đồng thời, cũng dần dần nghĩ thông suốt một điểm này, đồng thời, ở trong lòng hắn, còn có một cái tồn tại hy vọng, đó chính là Tiêu Động Trần, ngay tại Lữ Nghiêu thanh âm kia truyền vào Khương gia sau trong nháy mắt. Ở Khương gia bên trong một cái tiểu viện bên trong, ở Khương Linh Nhi dưới sự hướng dẫn đang ở tùy ý đi lại Tiêu Động Trần chợt nhíu nhíu mày. Hắn nghiêng đầu hướng Khương gia đại môn phương hướng nhìn, ánh mắt giống như là có thể xuyên thấu hết thảy. Thấy Lữ Nghiêu mấy người, ỷ Thiên ca ca, là người nhà họ Lữ tới sao? Khương Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên ngưng trọng nhiều chút. Hướng Tiêu Động Trần dò hỏi, Linh Nhi, đi, nhìn ỷ Thiên ca ca thế nào cho ngươi ra mặt. Tiêu Động Trần cười nhạt, kéo Khương Linh Nhi tay nhỏ, hướng Khương gia đại môn chỗ phương hướng chậm rãi đi tới. Coi như trận đạo trong thành một người bình thường tam lưu thế lực, Khương gia vị trí hiện thời đối với khắp cả trận đạo thành mà nói tự nhiên đều là cực kỳ hẻo lánh. Ngày thường rất ít sẽ có tu sĩ ở phụ cận đi đi lại lại. Bất quá tình huống như vậy và hôm nay nhưng là có sự khác biệt. Đông đảo tu sĩ vây ở Khương gia bên ngoài vị trí. Từng tia ánh mắt đều là hướng Khương gia bên trong nhìn, những tu sĩ này dĩ nhiên chính là ở trước đó bị Lữ Nghiêu đám người hấp dẫn tới tu sĩ. Vốn là bọn họ sở dĩ theo tới, có không ít người đều là cho là Lữ Nghiêu đám người nên vì Lữ Thiên luôn luôn Khương gia cầu hôn. Nhưng bây giờ theo Lữ Nghiêu tức giận giống to, những người này nhất thời liền bắt đầu trở nên không tìm được manh mối. Dù sao từ Lữ Nghiêu biểu hiện đến xem, thế nào cũng không giống là đến cầu thân dáng vẻ, cùng Khương gia tình huống bên ngoài tương tự, lúc này ở Khương gia đại trạch bên trong, đông đảo Khương gia tộc người cũng đồng dạng là bị Lữ Nghiêu kinh động mà chạy tới. Bất quá khi bọn họ thấy Khương gia bên ngoài 6 gã ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ sau khi, sắc mặt nhưng là rối rít biến hóa, đó là chủ nhà họ Lữ Lữ Nghiêu sao? Bên cạnh hắn mấy người kia, tựa hồ chính là Lữ gia kia mấy tên trưởng lão, chuyện gì xảy ra, rốt cuộc phát sinh cái gì? Tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy tới? Chẳng lẽ là chúng ta Khương gia lại làm gì? Thế nào cảm giác bọn họ lai giả bất thiện? Như vậy dáng vẻ, chẳng lẽ bọn họ muốn tiêu diệt chúng ta Khương gia? Đông đảo Khương gia tộc người đều là bắt đầu hoảng loạn lên. Thật sự là trước mắt một màn này cho bọn hắn rung động quá lớn. Bất luận là Lữ Nghiêu hay lại là 5 người khác, mỗi một người cũng mang cho bọn hắn áp lực thật lớn. Bây giờ 6 người cùng tới, một khi xuất thủ, căn bản cũng không phải là bọn họ Khương gia có thể chống cự. Enduatui thậm chí, đừng nói là 6 người xuất thủ, cho dù chỉ có một người, lấy bọn họ Khương gia bây giờ tình cảnh, sợ rằng cũng khó có thể ứng phó. Gia chủ tới, ở nơi này nhiều chút Khương gia tộc lòng người sợ thời điểm. Bỗng nhiên có như vậy thanh âm ở trong đám người vang lên. Đông đảo Khương gia tộc người nghe vậy liền vội vàng quay đầu nhìn về phía sau. Quả nhiên liền thấy Khương Chấn Hiên cùng nhị trưởng lão hai người chính hướng đi tới bên này. Mắt thấy một màn này, tại chỗ Khương gia tộc nhiều người thiếu cũng coi là thở phào. Liền vội vàng nhường đường, để cho Khương Chấn Hiên cùng nhị trưởng lão hai người có thể thuận lợi đồng hành. Lữ gia chủ, Khương Chấn Hiên đi tới mọi người phía trước nhất, nhìn lên trước mặt Lữ Nghiêu, sắc mặt bình tĩnh kêu một tiếng, Lữ Nghiêu trên mặt nguyên bản là có đậm đà sát ý. Bây giờ thấy Khương Chấn Hiên xuất hiện, sát ý nhất thời trở nên càng phát ra đậm đà. Khương Chấn Hiên, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực ẩn núp, không dám ra tới đây. Lữ Nghiêu cười lạnh nói, Lữ gia chủ nói đùa, nơi này là ta Khương gia địa phương, ta lại làm sao có thể một mực ẩn núp. Khương Chấn Hiên không lạnh không nhạt mở miệng, thật ra thì, nếu như là ở lúc trước thời điểm, thấy Lữ Nghiêu, hắn thật đúng là không nhất định có thể ổn định thành loại dáng vẻ này. Bất quá bây giờ bởi vì đã biết Lữ Nghiêu sẽ không bỏ qua bọn họ Khương gia. Cho nên hắn ngược lại đối với Lữ Nghiêu không có sợ hãi tâm tư. Lữ Nghiêu cũng nhìn ra Khương Chấn Hiên mặt đối với chính mình thời điểm cùng lúc trước không giống nhau, bất quá hắn lại không có để ý, giờ phút này nhìn Khương Chấn Hiên, lạnh giọng hỏi, Khương Chấn Hiên, hãy bớt nói nhảm đi, giết chết thiên một hung thủ ở nơi nào, đem hắn giao ra, hôm nay cho một mình ngươi thống khoái. Lữ Nghiêu thanh âm vang vọng, lúc này ở vang lên sau khi, ngay lập tức sẽ truyền vào chung quanh tu sĩ trong tai. Mà ở nghe được câu này sau, bất luận là Khương gia tộc người, hay lại là lúc này ở Khương gia bên ngoài những tu sĩ kia. Nhưng là tất cả đều sững sốt, bọn họ nghe được cái gì? Lữ Thiên một, lại bị giết, ồn ào, thật là toàn trường xôn xao. Khương gia trong ngoài, trừ Khương Chấn Hiên mấy người này ra, toàn bộ nghe được câu này tu sĩ cũng sôi sùng sục. Bọn họ tự nhiên rõ ràng Lữ Thiên một ba chữ kia đại biểu cái gì? Đây chính là Lữ gia bên trong đệ nhất thiên tài, chẳng lẽ lại nhưng đã chết? Hơn nữa, nhìn Lữ Nghiêu dáng vẻ, Lữ Thiên vừa chết, hiển nhiên vẫn cùng Khương gia có liên quan. Không trách hôm nay Lữ gia lại sẽ xuất động như vậy trận thế. Nguyên lai là nên vì Lữ Thiên vừa báo thù. Lữ Thiên một nhưng là Lữ Nghiêu con trai độc nhất, Khương Chấn Hiên điên sao, lại phái người đánh chết Lữ Thiên một. Nhìn dáng dấp hôm nay Khương gia tuyệt đối là khó thoát tại kiếp. Lữ Thiên vừa chết, toàn bộ Khương gia cũng nhất định phải đồng thời chôn theo. Khương gia bên ngoài những tu sĩ kia rối rít mở miệng, trong lời nói lộ ra thổn thức, mà ở Khương gia bên trong, những Khương đó gia tộc sắc mặt người chính là trong nháy mắt biến hóa trắng bệch đứng lên. Lữ Thiên một thân chết, hơn nữa tựa hồ còn cùng bọn họ Khương gia có liên quan. Phải biết, Lữ gia nhưng là một cái cực kỳ mạnh mẽ nhị lưu thế lực. Bọn họ Khương gia làm sao có thể đê đương ở. Hơn nữa, Khương Chấn Hiên rốt cuộc đang suy nghĩ gì, lại dám phái người đánh chết Lữ Thiên một. Trong lúc nhất thời, đông đảo Khương gia tộc người rối rít bắt đầu hốt hoảng. Trong đó một ít nhát gan tộc nhân càng là không nhịn được khóc lớn lên. Dù sao chuyện này với bọn họ Khương gia mà nói có thể là tuyệt đối nguy cơ sinh tử. Lữ gia cường thế, để cho bọn họ căn bản không khả năng có một chút còn sống cơ hội. Khương Chấn Hiên đem các loại Khương gia tộc người biểu hiện toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì thầm thở dài một hơi, như vậy trong lòng tư chất, cũng khó trách bọn hắn Khương gia trở nên không rơi xuống đi. Lúc này hắn nhìn đối diện Lữ Nghiêu, đang chuẩn bị nói một câu muốn chém giết muốn dốc thì tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng mà còn không chờ hắn mở miệng, vừa lúc đó, một đạo nhàn nhạt thanh âm nhưng là bỗng nhiên từ Khương gia bên trong vuông hướng truyền mà tới. Lữ Thiên một là ta giết, muốn báo thù lời nói, tới tìm ta đi. Chương 1517, một lên lên đi. Khương gia đại trạch, lúc này bất luận là bên trong cửa hay lại là ngoài cửa tu sĩ, sự chú ý đã toàn bộ đều tập trung vào Lữ Nghiêu cùng Khương Trấn Hiên trên người. Hai người theo thứ tự là Lữ gia cùng chủ nhà họ Khương, đồng thời cũng chính là hôm nay chàng này sự kiện chủ đạo người. Nhưng vào đúng lúc này, theo thanh âm này vang lên, ánh mắt mọi người nhưng là bỗng bị hấp dẫn tới, là ai, người nào lại dám ở thời điểm này nói chuyện, không muốn sống sao, thật là thật lớn mật, bất quá nghe ý hắn, chẳng lẽ là đánh chết Lữ Thiên Nhất chân hung. Từng đạo tiếng nghị luận ở Khương gia trong ngoài rối rít vang lên. Mà cùng lúc đó, theo ánh mắt mọi người đầu bắn qua, lưỡng đạo tuổi trẻ bóng người, cũng là xuất hiện ở đông đảo tu sĩ tầm mắt chính giữa. Hai bóng người một nam một nữ, nam anh tuấn, nữ khả ái, bất ngờ chính là Tiêu Động Trần cùng Khương Linh Nhi hai người. Mà chung quanh đông đảo tu sĩ thấy hai người sau, nhất thời trở nên kinh hãi, đó là Khương gia Khương Linh Nhi, quả nhiên là thật là mạnh thiên phú, bây giờ mới bất quá mười mấy tuổi đi, dĩ nhiên cũng làm đã thông huyền đỉnh phong cảnh. Người tuổi trẻ kia là ai? Lời mới vừa nói tựa hồ chính là hắn, làm sao biết còn trẻ như vậy? Chẳng lẽ Lữ Thiên Nhất Chân là bị hắn giết? Không quá có thể đi, Lữ Thiên một có thể là có thể leo lên Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng người, lại sẽ bị như vậy một người trẻ tuổi giết. Hơn nữa các ngươi nhìn kỹ một chút, hắn tu vi mới chỉ có ngự không trung kỳ cảnh. Cái gì? Ngự không trung kỳ cảnh? Tu vi này cũng quá thấp đi, Lữ Thiên một nhưng là ngự không hậu kỳ cảnh, làm sao có thể chết ở trong tay hắn? Ta cũng cảm thấy không thể nào. Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng tồn tại, còn không có bị ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ đánh chết tiền lệ đi. Thật ra thì cũng không phải, ta nghe nói ở nửa năm trước thiên phần trong di tích. Tự ra hiện tại một tên thần bí cường giả trẻ tuổi một chiêu giết từ tam thạch. Tu vi chính là ngự không trung kỳ cảnh, cái này ta cũng nghe nói, bất quá hắn tựa như có lẽ đã chết ở thiên phần trong di tích đi. Loại này yêu nghiệt, ra một cái cũng đã vô cùng không dễ dàng, làm sao có thể xuất hiện cái thứ hai. Không sai không sai, loại này yêu nghiệt, xuất hiện một cái đã đủ. Bất luận là Khương gia tộc người hay là Khương gia bên ngoài xem náo nhiệt tu sĩ, khi nhìn rõ Tiêu Động Trần tu vi sau cũng không nhịn được hoài nghi. Thật sự là Tiêu Động Trần tu vi quá thấp, ngự không trung kỳ cảnh cảnh giới, đối với trẻ tuổi tu sĩ mà nói mặc dù cũng còn xem là khá, nhưng so sánh với Lữ Thiên một loại này Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng tu sĩ mà nói, còn kém có chút quá xa. Cái gì? Thế nào lại là hắn? Khương Nghĩa cùng Khương Chí Đạt hai người đứng chung một chỗ, thấy cùng Khương Linh Nhi cùng xuất hiện Tiêu Động Trần sau, nhất thời liền trợn to hai mắt. Bọn họ tự nhiên nhận biết Tiêu Động Trần, trước đây không lâu thời điểm mới cùng Tiêu Động Trần phân biệt mà thôi. Thế nào bây giờ Tiêu Động Trần lại thành đánh chết Lữ Thiên một hung thủ? Chẳng lẽ Lữ Thiên Nhất Chân là bị hắn giết? Khương Chí Đạt mặt lộ vẻ rung động, hung hăng nuốt nước miếng sau, nghiêng đầu nhìn về phía bên người Khương Nghĩa. Khương Nghĩa vẻ mặt ngưng trọng, nhìn Tiêu Động Trần đồng thời, trong mắt có suy nghĩ ánh sáng đang qua lại thiểm thước. Đối với những người khác mà nói, Tiêu Động Trần một cái như vậy ngự không trung kỳ cảnh người tuổi trẻ đánh chết Lữ Thiên một xác, thực là có chút không quá có thể, nhưng hắn thấy, loại khả năng này nhưng cũng không là không có cơ hội phát sinh. Trước khi tiến vào Khương gia trước, hắn cũng đã cảm nhận được Tiêu Động Trần cường đại, nếu so sánh lại, Lữ Thiên một mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không phải là không có khả năng bị Tiêu Động Trần giết chết. Đừng nói chuyện, bất kể có phải hay không là hắn, chuyện này cũng không phải chúng ta có thể can dự. Khương Nghĩa nhìn Khương Chí Đạt liếc mắt nhỏ giọng nói, Khương Chí Đạt vội vàng gật đầu, cũng không dám, nữa phát ra một chút thanh âm. Bên kia, ở Tiêu Động Trần cùng Khương Linh Nhi hai người đi ra sau, Lữ Nghiêu chờ sáu người ánh mắt cũng là hội tụ tới. Ở trong sáu người, phản ứng tối đại dĩ nhiên chính là tứ trưởng lão, trước hắn từng tận mắt chứng kiến đến Tiêu Động Trần cường đại. Cho nên lúc này theo Tiêu Động Trần xuất hiện, hắn nhất thời liền sắc mặt thay đổi, gia chủ, giết chết Thiên một hung thủ chính là hắn. Tứ trưởng lão liền vội vàng nói, Lữ Nghiêu nghe vậy ánh mắt nhất thời mị phùng, nhìn đi tới Tiêu Động Trần, có chút trầm ngâm, rồi sau đó lạnh lùng nói, chính là ngươi sát Thiên một. Không sai, là ta, Tiêu Động Trần trong miệng nhẹ giọng phun ra bốn chữ, dám chủ động đứng ra, ngươi lá gan cũng không nhỏ. Lữ Nghiêu lạnh giọng mở miệng, hai cái trong mắt lộ ra khiếp người sát cơ, xem ở ngươi chủ động đứng ra phân thượng, ta có thể cho ngươi cái nói chăn chối cơ hội. Lữ Nghiêu thanh âm băng hàn, đã coi Tiêu Động Trần là thành một người chết để đối đãi. Đúng dịp, những lời này cũng là ta nghĩ rằng nói. Tiêu Động Trần đưa mở Khương Linh Nhi tay, một thân một mình bước đi trước, rất nhanh thì đi tới Khương Trấn Hiên cùng nhị trưởng lão trước mặt hai người. Nói một chút đi, có gì ngôn gì, Tiêu Động Trần từ tốn nói, trong giọng nói mang theo khinh bạc, hiển nhiên căn bản là không có đem Lữ Nghiêu đám người coi ra gì. Mà cũng vừa lúc đó, theo Tiêu Động Trần thanh âm nói ra, chung quanh đông đảo tu sĩ cũng đều sững sốt, chuyện này, thật là thật lớn mật, lại dám để cho Lữ Nghiêu đám người lưu lại chăn chối. Tiêu Động Trần tu vi chỉ có ngự không trung kỳ cảnh giới mà thôi. Đến tột cùng là nơi nào đến sức lực, Lữ Nghiêu mấy người cũng sững sốt, không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Mặc dù ngay từ lúc thấy Tiêu Động Trần trước bọn họ cũng đã thông qua tứ trưởng lão miệng biết Tiêu Động Trần thực lực không giống bình thường, nhưng cùng lúc đối mặt bọn hắn sáu người còn dám nói thế với cũng thật là vượt qua bọn họ dự liệu, có ý tứ, tự tin như vậy người tuổi trẻ, ta vẫn là lần đầu tiên kiến thức. Tống Trinh nhìn Tiêu Động Trần cười nhạt nói, chỉ coi Tiêu Động Trần đây là một câu nói đùa, đây không phải là tự tin, là tự tìm chết. Lữ Nghiêu lạnh giọng mở miệng, Tiêu Động Trần lời nói này đã đem hắn hoàn toàn chọc giận, mấy vị trưởng lão, các người ai nguyện ý ra tay giết hắn? Lữ Nghiêu nhìn về phía bên người bốn tên trưởng lão nói, bốn tên trưởng lão bên trong, trừ tứ trưởng lão ra, ba người khác cũng chưa từng gặp Tiêu Động Trần xuất thủ. Nghe nói như vậy, đều có muốn xuất thủ tâm tư, chẳng qua là nhưng vào lúc này, còn không chờ bọn hắn nói chuyện, liền nghe Tiêu Động Trần trong miệng lần nữa có thanh âm vang lên. Khác lãng phí thời gian, các người cùng lên đi, Tiêu Động Trần vừa nói, còn khiêu khích hướng mấy người ngoắc ngoắc tay, mà nghe nói như vậy, bất luận là Lữ Nghiêu hay lại là bốn tên trưởng lão. Nhất thời liền tất cả đều giận, trong lòng trong nháy mắt liền hiện ra vô tận lửa giận. Thậm chí, ngay cả đối với Tiêu Động Trần kiêng kỵ nhất tứ trưởng lão, cũng đều cảm thấy tức giận vô cùng. Mấy người bọn họ dù nói thế nào tất cả đều là ngự không cảnh giới đỉnh cao tu sĩ. Đối mặt một tên ngự không trung kỳ cảnh người tuổi trẻ, lại bị như thế khinh thị, tìm chết. Lữ Nghiêu lệ quát một tiếng, ngươi đã như vậy tướng chết, ta đây thành toàn cho ngươi. Bốn vị trưởng lão, không cần có bất kỳ nương tay, cùng đi giết hắn. Chương 1518, thân thể oai. Khương trước cửa nhà, theo Lữ Nghiêu thanh âm hạ xuống, bên người bốn gã lữ gia trên người trưởng lão nhất thời có bốn đạo khí tức cường đại thả ra. Tống Trinh mặc dù trước cùng mấy người đồng hành, nhưng lúc này theo Lữ Nghiêu mấy người này tiến vào trạng thái chiến đấu, hắn nhưng là bỗng nhiên hướng phía sau thối lui, hiển nhiên cũng không tính dính vào chuyện này. Mắt thấy Tống Trinh lui ra, chung quanh tu sĩ nhất thời liền biết, bọn họ vốn cho là Tống Trinh là muốn giúp Lữ Nghiêu mấy người, nhưng hiện tại xem ra Tống Trinh sở dĩ tới, hiển nhiên cũng chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Bất quá coi như không có Tống Trinh, năm tên ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ cũng không phải dễ đối phó. Người trẻ tuổi này chết chắc, còn trẻ như vậy tuổi tác, đừng nói hắn chỉ là một không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Cho dù là Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng xếp hạng thứ nhất quân tần cũng không thể lấy một địch năm. Cái này thì kéo xa, quân tần loại nhân vật đó, tại sao có thể là người trẻ tuổi này có thể so sánh với? Chung quanh xem náo nhiệt tu sĩ đều là ở mở miệng đàm luận. Khi bọn hắn nói đến quân tần hai chữ này thời điểm, nhất thời ở trong đám người vén lên một trận sóng gió nho nhỏ. Khóa trước Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng đệ nhất cũng sẽ là toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong chú ý. Tiêu điểm, bởi vì có thể trở thành Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng số 1. Chứ có thể huyết minh thực lực của hắn ở Đông Nguyên cảnh bên trong trẻ tuổi vô địch ra. Làm Thái Huyền Tông bắt đầu chiêu thu đệ tử thời điểm, người này cũng vừa có thể sẽ trở thành đệ nhất. Phải biết, Thái Huyền Tông có thể là cả Đông Nguyên cảnh bên trong cường đại nhất tông môn. Mặc dù là Đông Nguyên cảnh bên trong thế lực, nhưng căn bản không cùng Đông Nguyên cảnh bên trong thế lực khác cùng xếp hàng. Chỉ sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì Thái Huyền Tông thực sự quá cường đại. Toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong, cho dù là Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng những tu sĩ kia, nếu như tiến vào Thái Huyền Tông sau khi, cũng chỉ có thể trở thành đệ tử bình thường. Đây cũng là tại sao Thái Huyền Tông cũng không cùng Đông Nguyên cảnh bên trong thế lực khác cùng xếp hàng một trong những nguyên nhân. Nếu không, nếu như đem Thái Huyền trong tông đệ tử trẻ tuổi tất cả đều coi là lời nói, sợ rằng toàn bộ Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng liền lại cũng không có thế lực khác bên trong người tuổi trẻ. Lúc này Lữ Nghiêu cũng đã phát hiện Tống Trinh cử động, bất quá hắn cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Tống Trinh trước qua trước khi tới cũng đã mặt ngoài chính mình lập trường, bây giờ thối lui ra cũng coi là trong tình lý. Huống chi đối phó một cái Tiêu Động Trần, cho dù không có Tống Trinh cũng sẽ không đối với kết cục sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Mấy vị trưởng lão ra tay đi, Lữ Nghiêu từ tốn nói. Tiếng nói rơi xuống, không khí chung quanh bên trong thiên địa linh lực nhất thời trở nên cuồng bạo, lấy Lữ Nghiêu cầm đầu cộng thêm bốn gã lữ gia trưởng lão, trong nháy mắt này đồng thời hướng Tiêu Động Trần phát động thế công. Năm thân thể người gần như là cũng trong lúc đó lao ra, rối rít lực bộc phát đo hướng Tiêu Động Trần đập lên người đi. Chung quanh không ít tu sĩ thấy như vậy một màn sau cũng không nhịn được rối rít bắt đầu lui về phía sau. Ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ ở tiên thiên cảnh giới bên dưới mấy có lẽ đã là tối nhân vật mạnh mẽ, huống chi nơi này còn tổng cộng có 5 người, mà ở Khương gia bên trong, mắt thấy Lữ Nghiêu chờ 5 người cùng xuất thủ, những Khương đó gia tộc người càng là sắc mặt đại biến. Khương Linh Nhi lúc này đã tới Khương Trấn Hiên bên người, thấy như vậy một màn sau nhất thời không nhịn được nắm Khương Trấn Hiên thủ trưởng. Tuấn Tú khuôn mặt nhỏ bé càng trở nên trong nháy mắt tái nhợt. Nếu so sánh lại, Tiêu Động Trần lúc này sắc mặt nhưng là không có biến hóa chút nào. Hắn sắc mặt bình tĩnh nhìn công tới 5 người, sau một khắc thân hình chợt lóe, chính là trực tiếp tại chỗ biến mất, tốc độ của hắn cực kỳ kinh người, tại chỗ biến mất cái đó trong nháy mắt, thậm chí coi như là lữ gia trong 5 người mạnh nhất Lữ Nghiêu cũng chợt mặt liền biến sắc. Bởi vì cho dù lấy hắn mục lực, đều đang cảm giác không thấy rõ Tiêu Động Trần rốt cuộc đi nơi nào. Ở chỗ này, nhàn nhạt thanh âm bỗng nhiên ở 5 người vang lên bên tai đến. Đồng thời ở thanh âm sau khi rơi xuống trong nháy mắt, trong 5 người thực lực yếu nhất 4 trước mặt trưởng lão, chợt có một đạo thân ảnh tránh hiện ra, chính là Tiêu Động Trần. Tứ trưởng lão căn bản không nghĩ tới cạnh mình có 5 người cùng xuất thủ Tiêu Động Trần lại còn dám to gan như vậy, này thì không có bất cứ gì chuẩn bị. Khi nhìn đến Tiêu Động Trần trong nháy mắt, nhất thời liền cảm nhận được một cổ lực lượng kinh khủng ở trên người hắn bộc phát ra. Trầm muộn thanh âm truyền khắp bốn phương tám hướng, mọi người chỉ thấy, ngay tại Tiêu Động Trần bóng người xuất hiện ở bốn trước mặt trưởng lão kia trong nháy mắt. Tứ trưởng lão thân thể chính là bỗng nổ bể ra đến, trực tiếp hóa thành một đám mưa máu, coi như ở trong sân hơi chút tham chiến người bên trong người mạnh nhất. Cách đó không xa chính mắt thấy như vậy một màn, Tống Trinh bỗng mở to hai mắt, đồng thời càng là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tứ trưởng lão dù nói thế nào cũng là một gã ngự không đỉnh phong cảnh cường giả, bây giờ chỉ là một đối mặt mà thôi, dĩ nhiên cũng làm bị Tiêu Động Trần đánh bể, nhất là mới vừa rồi hắn thấy rất rõ ràng, từ đầu chí cuối Tiêu Động Trần cũng chỉ là ra một quyền mà thôi, cứ như vậy một quyền lực lượng, tứ trưởng lão liền trực tiếp bị đánh giết. Tới khắp chung quanh những còn lại đó tu sĩ, mặc dù không có thấy rõ Tiêu Động Trần là thế nào xuất thủ, nhưng mắt thấy một tên ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ lại bị trực tiếp đánh bể, tất cả đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lữ Nghiêu bọn bốn người chỉ cảm thấy trên người thấy lạnh cả người, điên cuồng dâng trào, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới lại sẽ phát sinh tình cảnh như vậy. Một quyền đánh chết tứ trưởng lão sau khi, Tiêu Động Trần căn bản không có bất kỳ dừng lại ý tứ, thân thể lấy phần eo làm trung tâm hung hăng lắc một cái, sau một khắc chỉ thấy hắn đùi phải uyển như một cây cương tiên một dạng hướng bên người một vị khác Lữ gia trưởng lão rút ra đánh tới. Trưởng lão kia chỉ cảm thấy một cổ để cho hắn cơ hồ hít thở không thông kinh phong phô diện như lai, sau một khắc cũng cảm giác một trận quay cuồng trời đất, đầu cùng thân thể chia lìa tại chỗ bỏ mình. Hết thảy các thứ này đều là ở ngay lập tức trong thời gian phát sinh, tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng. Tiêu Động Trần đơn giản một quyền một cước, mặc dù coi như uy lực kinh người, nhưng cho dù hắn lại căn bản không có sử dụng cho dù là mảy may linh lực. Ở Thiên Phần Sơn bên trong thời điểm, hắn cũng đã hấp thu 10 viên huyết bồ đề cùng với đầu kia tiên thiên sơ kỳ cảnh hỏa giao toàn bộ huyết nhục tinh hoa, cho nên bây giờ mặc dù tự thân tu vi cảnh giới không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trên thực tế thực lực của hắn cũng đã tăng cường rất nhiều. Nhất là ở thân thể chiến lực một cái phương diện, càng là so với trước kia hữu chất phi hành, cho nên bây giờ cho dù hắn tu vi như cũ chẳng qua là ngự không trung kỳ cảnh, nhưng đối phó với ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ, cũng đã bắt đầu trở nên dễ như trở bàn tay. Chính là các ngươi để báo thù sức lực, nhìn tựa hồ có hơi không đủ. Tiêu Động Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn Lữ Nghiêu mấy người, hai cái trong con người tất cả đều là lạnh lùng cùng lạnh nhạt. Đọc ngang rau ăn com, chẳng qua là lúc này hắn ở Lữ Nghiêu mấy người trong mắt xem ra, nhưng là trở nên cực kỳ khủng bố, trong hô hấp đánh chết lưỡng danh ngự không cảnh giới đỉnh cao tu sĩ. Như vậy thực lực, cho dù là những thứ kia nửa bước tiên thiên cảnh giới cường giả, sợ rằng cũng chưa chắc có thể nắm giữ. Chương 1519, biến mất. Tuy nói ở trận đạo trong thành ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ số lượng cũng không thiếu, nhưng đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, ngự không đỉnh phong cảnh cũng đã là cực cao một cảnh giới. Dù sao đến ngự không đỉnh phong cảnh sau khi, chỉ cần lại đột phá một lần, là có thể đạt tới để cho vô số tu hành tha thiết ước mơ tiên thiên chi cảnh. Thậm chí cho dù chẳng qua là cái loại này nửa bước tiên thiên cảnh giới, cũng đều đủ để cho vô số tu sĩ điên cuồng cùng hướng tới. Mà lúc này, ở Khương gia ngoài cửa, Tiêu Động Trần tiện tay đánh chết lưỡng danh ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ hình ảnh lại để cho vô số tu sĩ rung động. Như vậy thực lực, thật sự là quá mức đáng sợ. Ngươi kết quả là người nào? Lữ Nghiêu mặt đầy hoảng sợ nhìn Tiêu Động Trần, chỉ cảm thấy trong lòng bị trước đó chưa từng có chấn động, đồng thời còn có đau lòng. Dù sao cho dù là mạnh như Lữ gia, cũng bất quá chỉ có 5 tên ngự không cảnh giới đỉnh cao tu sĩ tồn tại mà thôi. Mà bây giờ bất quá ở nơi này cực trong thời gian ngắn, dĩ nhiên cũng làm đã bị Tiêu Động Trần liên tiếp đánh chết hai người. Thân phận ta, ngươi còn không có tư cách biết. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, nhìn Lữ Nghiêu trong ánh mắt tràn đầy hờ hững, tựa như cùng trước Lữ Nghiêu nhìn hắn thời điểm một dạng, bây giờ trong mắt hắn, Lữ Nghiêu cũng đã cùng một người chết không có gì khác nhau. Lữ Nghiêu sau khi nghe sầm mặt lại, lửa giận trong lòng bay lên, loại này bị một người trẻ tuổi khinh bỉ cảm giác, để cho hắn thập phần khó chịu. Mắt thấy Tiêu Động Trần tựa hồ muốn xuất thủ lần nữa, hắn trong mắt hơi híp, trong lòng nhất thời ý tưởng xuất hiện, hai vị trưởng lão động thủ. Lữ Nghiêu trong miệng đột nhiên truyền ra quát to một tiếng. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, bên người lưỡng danh Lữ gia trưởng lão chính là hướng Tiêu Động Trần vị trí chỗ ở công tới. Hai người này trên mặt toàn bộ đều mang kiên định vẻ mặt. Tuy nói Tiêu Động Trần trước biểu hiện đã thập phân để cho bọn họ khiếp sợ, nhưng hai người bọn họ dù sao cũng có cực kỳ phong phú kinh nghiệm chiến đấu, biết cho dù là sợ hãi cũng không có chỗ gì dùng. Cho nên giờ phút này ngược lại ý chí chiến đấu càng phát ra kích hất lên. Tiêu Động Trần mặt không đổi sắc, nhìn đánh tới hai người vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, đang chuẩn bị xuất thủ đem hai người cũng đánh chết, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy ở lưỡng danh Lữ gia trưởng lão thân sau Lữ Nghiêu cuối cùng bỗng xoay người, hướng Khương gia bên trong vuông hướng phóng tới. Không chỉ có như thế, nhìn hắn lao ra phương hướng cuối, đương nhiên đó là Khương Linh Nhi. Hừ hừ, lần này ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi nên lựa chọn như thế nào. Lữ Nghiêu trong lòng cười lạnh, lạnh giá ánh mắt nhìn về phía trước Khương Linh Nhi. Trong đó bắn ra kinh người sát cơ, trước hắn liền chú ý tới Tiêu Động Trần là cùng Khương Linh Nhi cùng xuất hiện. Chỉ là bởi vì không đem Tiêu Động Trần coi ra gì, cho nên cũng không có muốn dùng Khương Linh Nhi đối với Tiêu Động Trần tiến hành uy hiếp. Chẳng qua hiện nay ở Tiêu Động Trần cho thấy chiến lực cường hãn sau, hắn lại không thể không như thế, nếu không lời nói, khác bảo hôm nay là Lữ Thiên vừa báo thù, bọn họ toàn bộ Lữ gia nói không chừng đều phải bị Tiêu Động Trần lấy lực một người nhổ tận gốc. Không được, ngay tại Lữ Nghiêu hướng Khương Linh Nhi phóng tới thời điểm, Khương Linh Nhi bên người, Khương Trấn Hiên sắc mặt cũng là chợt biến hóa, lúc này hắn cảm thụ từ Lữ Nghiêu trên người tản ra cường hãn khí tức. Trên mặt nhất thời tựu ra hiện tại vẻ bối rối, mà coi như bị Lữ Nghiêu nhằm vào Khương Linh Nhi, khả ái khuôn mặt nhỏ bé càng trở nên hoàn toàn trắng bệch. Không có bất kỳ huyết sắc, lấy Khương Linh Nhi thiên phú, nếu như có đầy đủ thời gian lớn lên lời nói, đừng nói chính là một cái Lữ Nghiêu, liền là cả Đông Nguyên cảnh bên trong đệ nhất cường giả. Thái Huyền Tông tông chủ cũng tuyệt sẽ không là Khương Linh Nhi đối thủ. Nhưng ở bây giờ, Khương Linh Nhi tu hành chỉ là vừa mới vừa khởi bước, tu vi càng là cùng Lữ Nghiêu kém suốt một cảnh giới lớn. Tự nhiên không thể nào nắm giữ một chút cùng Lữ Nghiêu đối kháng thực lực. Lúc này nàng chỉ cảm nhận được bên người Khương Trấn Hiên trên người đột nhiên có cường hãn khí tức. Bộc phát ra, bước ra một bước sau, liền trực tiếp ngăn ở trước mặt nàng. Lữ Nghiêu, cút ngay cho ta, Khương Trấn Hiên trong miệng truyền ra một tiếng giống to, mắt thấy Lữ Nghiêu đánh tới, trên người khí tức chợt lần nữa tăng cường, sau đó một chưởng vỗ ra, hướng đến gần Lữ Nghiêu đánh, không biết sống chết đồ vật, ngươi đã muốn chết, vậy thành toàn cho ngươi. Lữ Nghiêu trên mặt lộ ra dữ tợn cùng tàn nhẫn. Trong cơ thể trong kinh mạch linh lực đang điên cuồng lưu truyền, chuẩn bị trước một bước đem Khương Trấn Hiên thật sự chém chết. Coi như ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ, tuy nói Khương Trấn Hiên cùng hắn tu vi cảnh giới giống nhau, nhưng Khương Trấn Hiên thực lực nhưng căn bản không bằng hắn. Chớ nói chi là Khương Trấn Hiên trên người vốn là có ám thương tồn tại, cho dù chẳng qua là hắn một đòn, Khương Trấn Hiên cũng chưa chắc có thể chịu đựng đi xuống. Lúc này, ở Lữ Nghiêu chung quanh cũng đã bắt đầu có tiếng sấm gió bắt đầu rung động, mắt thấy công kích liền sẽ rơi xuống Khương Trấn Hiên trên người. Có thể vừa lúc đó, bỗng nhiên một đạo tuổi trẻ bóng người nhưng là bỗng xuất hiện ở trước mặt hắn. Đồng, công đánh rớt xuống, bên trong vùng không gian này nhất thời vang lên một đạo tiếng vang trầm trầm. Lữ Nghiêu vốn là hay lại là tình thế bắt buộc, nhưng hôm nay theo công đánh rớt xuống, sắc mặt hắn nhưng là đột nhiên trở nên rung động đứng lên. Hắn nhìn xuất hiện ở trước mặt tuổi trẻ bóng người, trên mặt đã hoàn toàn bị không tưởng tượng nổi biểu tình chiếm đầy. Cái này xuất hiện ở trước mặt hắn bóng người dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần. Nếu như ở dưới tình huống bình thường, thấy Tiêu Động Trần bị chính mình đánh trúng, Lữ Nghiêu tất nhiên sẽ cảm thấy cực kỳ hưng phấn, có thể ở bây giờ, hắn lại không có chút nào cảm giác hưng phấn thấy, cướp lấy là một loại nồng nặc kinh hoàng, bởi vì tại hắn trong cảm giác, hiện tại tại chính mình thật giống như căn bản không phải đánh ở một cái tu sĩ trên người, mà là đánh tại một cái cực kỳ cứng rắn trong tài liệu. Mặc dù mình công kích đã không có giữ lại chút nào, nhưng căn bản không có thể sinh ra ứng có hiệu quả. Điều này sao có thể? Đây là Lữ Nghiêu trong lòng ý nghĩ duy nhất, mà cũng ở nơi này ý tưởng sau khi xuất hiện xuống trong nháy mắt. Hắn chỉ thấy có một bàn tay hướng đỉnh đầu hắn vỗ xuống. Mặc dù trên của hắn không có bất kỳ linh lực khí tức, nhưng ở hắn trong cảm giác lại giống như có một tòa thật to sơn nhạc từ trên bầu trời rơi xuống. Mang theo khó mà diễn tả bằng ngôn từ lực lượng kinh khủng. Tiêu Động Trần thủ trưởng ở Lữ Nghiêu đỉnh đầu hung hăng vỗ xuống. Ở một trưởng này bên dưới, chủ nhà họ Lõ Lữ Nghiêu thân thể giống như một cái thập phân yếu ớt khí cầu một dạng cơ hồ ở tiếp. Xúc trong nháy mắt, cả người liền từng khúc biến mất, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở chung quanh toàn bộ tu sĩ trong tầm mắt. Mà ở thời điểm này, Tiêu Động Trần vẫn như cũ vẫn còn ở duy trì mới vừa rồi vỗ xuống động tác kia. Nhưng tại hạ phương cũng đã hoàn toàn không có Lữ Nghiêu bóng người. Giống như Lữ Nghiêu liền căn bản không có xuất hiện ở Tiêu Động Trần trước mặt. Toàn trường tĩnh mịch, bất luận là những khương đó gia tộc người hay là bên ngoài vây xem rất nhiều tu sĩ. Vào giờ khắc này toàn bộ đều cảm giác không nói ra lời. Lữ Nghiêu coi như chủ nhà họ Lữ, càng là Lữ gia đệ nhất cường giả, thực lực mạnh, cho dù là đặt ở toàn bộ trận đạo trong thành cũng tuyệt đối có thể có là số má. Nhưng bây giờ, bị Tiêu Động Trần chẳng qua là một trưởng mà thôi, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp giết chết, không có để lại bất kỳ vật gì. Chương 1520, thân phận, đừng nói những thứ kia trước căn bản không đối với Tiêu Động Trần ôm có bất kỳ hy vọng nào tu sĩ. Cảm thấy khiếp sợ, khi nhìn đến Tiêu Động Trần một trưởng đem chủ nhà họ Lữ Lữ Nghiêu giết sau khi chết. Cho dù là nguyên bản là thập phân hy vọng hắn có thể sáng tạo kỳ tích Khương gia nhị trưởng lão, cũng sững sốt, xác thực, đứng ở hắn góc độ đến xem. Hắn thập phân hy vọng Tiêu Động Trần có thể trợ giúp bọn họ Khương gia giải trừ lần này nguy cơ, nhưng hy vọng cũng chỉ chẳng qua là giải trừ mà thôi. Từ trước Tiêu Động Trần trước sau chém chết Lữ gia hai tên trưởng lão thời điểm hắn vẫn ở vào dung động chính giữa, bây giờ thấy Tiêu Động Trần rốt cuộc lại một trưởng sợ chết Lữ Nghiêu sau khi, hắn khiếp sợ rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ, rốt cuộc muốn có cường đại dương nào thực lực mới có thể làm được như thế? Chuyện này đơn giản là quá mạnh mẽ. Khương Trấn Hiên lúc này trong lòng cũng ở hung hăng rung rung. Ở bây giờ chỗ này trong mọi người, hắn mới vừa rồi cùng Tiêu Động Trần chỉ thấy cự ly đều là gần đây. Ở trong mắt người khác, toàn bộ cũng chỉ là thấy Tiêu Động Trần một trường đánh giết Lữ Nghiêu. Nhưng chỉ có hắn rõ ràng cảm giác, mặc dù Tiêu Động Trần một trường bộc phát ra kinh người uy lực, nhưng trên thực tế nhưng căn bản chẳng sợ cả là một tia linh lực cũng không có đụng tới. Sử dụng hoàn toàn cũng chỉ có sức mạnh thân thể, chỉ bằng sức mạnh thân thể là có thể một trường giết chết Lữ Nghiêu. Nếu như là hơn nữa linh lực toàn lực bùng nổ lời nói, kia được cường đại đến trình độ nào, coi như là tiên thiên cảnh giới tu sĩ, sợ rằng thực lực cũng liền như thế chứ. Khương Chấn Hiên trong lòng lặng yên suy nghĩ, mặc dù cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhưng lúc này đối với Tiêu Động Trần, hắn nhưng là thật có như vậy cảm giác. Gia chủ bị giết, Lữ gia còn sót lại hai tên trưởng lão vào lúc này toàn bộ đều đã sững sốt. Lữ Nghiêu chết thật sự là quá mức đột nhiên, để cho bọn họ không có nửa điểm chuẩn bị, thật vất vả phục hồi tinh thần lại sau khi, bọn họ đều là rung động nhìn Tiêu Động Trần, âm ngầm càng sợ hãi hơn run sợ. Chạy, lưỡng danh Lữ gia còn sót lại trưởng lão trong lòng đồng thời xuất hiện ý nghĩ như vậy. Về phần cái gọi là tôn nghiêm cùng mặt mũi, vào giờ khắc này đã tất cả đều bị bọn họ quên mất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù sao nếu là ngay cả mạng đều không, cho dù có tôn nghiêm thì có ích lợi gì, rốt cuộc sẽ biến thành một cụ hoàng thổ, cách đó không xa Tống Trinh bây giờ đã coi như là trừ Tiêu Động Trần ra người mạnh nhất. Lúc này hắn mắt thấy kia lưỡng danh Lữ gia trưởng lão xoay người bỏ chạy sau, nhất thời liền bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Tiêu Động Trần thì ra có thể một trưởng đánh chết Lữ Nghiêu. Lại làm sao có thể bị hai người bọn họ khinh địch như vậy chạy trốn. Mà cũng tựa hồ là nghiệm chứng Tống Trinh suy đoán. Cơ hồ ở đó lưỡng danh Lữ gia trưởng lão vừa mới xoay người thoát đi một khắc kia, trong hư không liền có một con to lớn trưởng ấn ngưng tụ mà ra, tản mát ra đủ để cho lưỡng danh Lữ gia trưởng lão hít thở không thông uy năng, hướng phía dưới ầm ầm hạ xuống, kia lưỡng danh Lữ gia trưởng lão mặt thượng xuất hiện đậm đà kinh hoàng. Ở thời khắc tối hậu rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía trên, sau đó liền thấy dấu tay kia ầm ầm hạ xuống, mặt đất chấn động, nổ ầm rung trời, dấu tay kia đánh xuống sau khi, dần dần hóa thành tinh thuần năng lượng lần nữa quy về thiên địa. Bất quá trên mặt đất thật sự lưu lại một cái to lớn trưởng ấn hố, nhưng là rõ ràng tỏ rõ một kích. Này uy lực, chỉ thấy hố mức độ tượng chỉ tay có thể thấy rõ ràng. Giống như có một cái cự nhân dùng bàn tay đánh xuống. Về phần kia lưỡng danh Lữ gia trưởng lão, lúc này chính là đã sao có một chút bóng dáng, lộ vẻ nhưng đã ở một trưởng kia dưới uy lực bị xé tan thành từng mảnh. Trung quanh không có bất luận là một tu sĩ nào vào lúc này phát ra âm thanh. Bọn họ chẳng qua là nhìn mặt đất kia thượng trưởng ấn hố. Rung động biểu tình phủ đầy toàn bộ gương mặt. Trước thời điểm Tiêu Động Trần chẳng qua là sử dụng sức mạnh thân thể, cho nên bọn họ cũng không biết Tiêu Động Trần ở linh lực phương diện vận dụng đến đáy như thế nào. Nhưng bây giờ Tiêu Động Trần một trưởng này, nhưng là rõ rõ ràng ràng nói cho bọn hắn biết, một dưới lòng bàn tay đánh giết trong chớp mắt lưỡng danh ngự không đỉnh phong cảnh cường giả. Chỉ bằng một trưởng này lực lượng, Tiêu Động Trần cũng đủ để cùng những tiên thiên cảnh giới đó bên dưới tối tu sĩ cường đại so sánh. Nếu như hơn nữa Tiêu Động Trần trước thật sự hiện ra kia thân thể cường hãn lực lượng lời nói, đừng nói là ngự không đỉnh phong cảnh cường giả, coi như là nửa bước tiên thiên cảnh giới tu sĩ, sợ rằng cũng chưa chắc có thể chiến thắng Tiêu Động Trần. Tiên thiên cảnh giới bên dưới vô địch, tuyệt đối là danh xứng với thực. Hắn mới bay lớn a, dĩ nhiên cũng làm có thể có được loại này thực lực cường đại. Hắn thật sự lộ ra những thực lực này, tuyệt đối có thể làm được tiên thiên cảnh giới bên dưới vô địch. Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng cường đại nhất quân tần cũng bất quá chẳng qua là ngự không cảnh giới đỉnh cao, nói như vậy, há chẳng phải là ngay cả quân tần cũng không tính là đối thủ của hắn. Quân tần đã là Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng số 1. Lấy người trẻ tuổi này thực lực, mặc dù không biết tại sao Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng không có đem hắn thống kê ở bên trong. Chỉ khi nào thống kê đi vào lời nói, quân tần tuyệt đối không thể nào đợi nữa ở vị trí số 1 thượng. Đây cũng quá đáng sợ, hắn tu vi mới chỉ là ngự không trung kỳ cảnh a. Chẳng lẽ liền có thể trở thành Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng số 1? Đây coi như là sáng tạo lịch sử đi, dĩ vãng thời điểm, ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ ngay cả leo lên Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng tư cách cũng không có. Lại làm sao có thể thành là thứ nhất, thật là không có nghĩ đến. Chẳng qua là ngắn ngủi thời gian nửa năm, ta Đông Nguyên cảnh dĩ nhiên cũng làm xuất hiện hai cái cường đại ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ. Mặc dù cái đó Tiêu Ỷ Thiên đã chết ở trên trời đốt cổ thành, nhưng người này, rõ ràng so với kia Tiêu Ỷ Thiên càng đáng sợ hơn. Chung quanh đông đảo tu sĩ nghị luận, thán phục đồng thời, cũng không khỏi đem bây giờ Tiêu Động Trần cùng nửa năm trước thiên phần bên trong tòa thành cổ. Tiêu Động Trần đặt chung một chỗ tương đối, chỉ là bọn hắn không biết là, bây giờ bọn họ người trước mắt. Thật ra thì chính là nửa năm trước ở trên trời đốt bên trong tòa thành cổ cái đó Tiêu Ỷ Thiên. Bất quá, mặc dù chung quanh vây xem những tu sĩ kia không biết Tiêu Động Trần thân phận, có thể nghe được mọi người chung quanh trong miệng truyền ra tiếng nghị luận lúc. Đứng ở Khương Linh Nhi thân thể phía trước Khương Chấn Hiên nhưng là bỗng nhiên con ngươi đông lại. Một cái, hắn nhớ, Khương Linh Nhi đối với Tiêu Động Trần gọi, trong đó có Ỷ Thiên hai chữ này. Linh Nhi, người cái này Ỷ Thiên ca ca, hắn toàn danh là cái gì? Khương Chấn Hiên đột nhiên xoay người, hướng sau lưng Khương Linh Nhi nhìn. Khương Linh Nhi còn chưa hiểu Khương Trấn Hiên là ý gì. Nghe được Khương Trấn Hiên hỏi sau, đầu tiên là suy nghĩ một chút, sau đó nói, Ỷ Thiên ca ca cùng ta nói rồi, hắn toàn danh, gọi là Tiêu Ỷ Thiên. Cái gì? Khương Trấn Hiên như bị sét đánh, cả người cũng bị chấn động ngay tại chỗ. Tiêu Ỷ Thiên, lại sẽ là Tiêu Ỷ Thiên. Trong chớp nhoáng này, Khương Trấn Hiên rốt cuộc minh bạch tại sao Tiêu Động Trần sẽ có lớn như vậy sức lực. Nguyên lai Tiêu Động Trần lại chính là Tiêu Ỷ Thiên. Nửa năm trước tiên phần bên trong tòa thành cổ thật sự chuyện phát sinh truyền tới sau. Toàn bộ Đông Nguyên cảnh người cơ hồ đều biết Tiêu Ỷ Thiên danh tự này. Chỉ là bởi vì Tiêu Ỷ Thiên sau đó không có lại xuất hiện. Cho nên Đông Nguyên cảnh bên trong tu sĩ cũng cho là Tiêu Ỷ Thiên đã chết ở trên trời đốt cổ thành. Không nghĩ tới, bây giờ thời gian qua đi sau nửa năm, cái đó đã từng đã cho là chết đi Tiêu Ỷ Thiên. Lại xuất hiện lần nữa. Chương 1521, hâm mộ, phát hiện Tiêu Động Trần thân phận cũng không chỉ có Khương Trấn Hiên một người. Trừ Khương Trấn Hiên ra, còn lại bao gồm nhị trưởng lão, Khương Nghĩa, Khương Chí Đạt ba người cũng đều có như vậy liên tưởng. Bởi vì liên quan tới thiên phần bên trong tòa thành cổ thật sự chuyện phát sinh cũng đã qua nửa năm. Cho nên ở mới bắt đầu thời điểm, cho dù bọn họ đã sớm biết Tiêu Động Trần tên, cũng cho tới bây giờ không có hướng phương diện này liên tưởng qua. Nhưng bây giờ theo Tiêu Động Trần cho thấy siêu cấp thực lực cường hãn, cùng với mọi người chung quanh nghị luận, bọn họ nhất thời liền đem trước mặt Tiêu Động Trần cùng nửa năm trước đã từng trong đoạn thời gian nêu cao tên tuổi toàn bộ Đông Nguyên cảnh tên trọng đóng lại. Hắn, chẳng lẽ hắn chính là cái đó Tiêu Ỷ Thiên? Khương Chí Đạt lúc này chỉ cảm nhận được một loại từ không có cảm giác qua rung động. Nhìn về phía bên người Khương Nghĩa rung động nói, Khương Nghĩa không nói gì, chẳng qua là nhẹ nhàng gõ đầu, vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, người trẻ tuổi trước mặt này, lại ngay từ lúc nửa năm lúc trước cũng đã nêu cao tên tuổi toàn bộ Đông Nguyên cảnh. Nửa năm trước có liên quan hắn tin đồn lúc xuất hiện, mọi người vẫn chỉ là cho là hắn thế lực ở Đông Nguyên nhân kiệt bảng 20 danh đến 30 danh tả hữu. Nhưng bây giờ, chỉ chẳng qua là thời gian nửa năm, hắn dĩ nhiên cũng làm đã biến thành tiên thiên cảnh giới bên dưới vô địch. Khương Nghĩa cảm thấy khó mà tiếp nhận sự thật này, dù sao điều này thật sự là có chút thái quá kinh người. Phải biết, đối với tu sĩ mà nói, thực lực tăng lên cho tới bây giờ cũng sẽ không là một chuyện dễ dàng. Nhất là đối với ngự không cảnh giới tu sĩ mà nói càng phải như vậy. Thời gian nửa năm, đối với ngự không cảnh giới tu sĩ mà nói, rất có thể ngay cả một lần bế quan thời gian cũng không đủ. Tiêu Động Trần làm sao có thể làm được khổng lồ như vậy tiến bộ? Nhất là, Tiêu Động Trần tu vi so với lên nửa năm trước kia cũng đã không có một chút biến hóa. Như cũ vẫn chỉ là ngự không trung kỳ cảnh, có thể thực lực cũng đã xa hoàn toàn không phải nửa năm trước có thể so sánh. Nếu như hắn đột phá tu vi đến ngự không hậu kỳ cảnh sau khi, thực lực lại nên mạnh bao nhiêu? Khương Nghĩa rung động trong lòng nói nhỏ, có chút không dám tưởng tượng như vậy hình ảnh, nếu quả thật cho đến lúc này, e là cho dù là nửa bước tiên thiên cảnh giới tu sĩ, cũng chưa chắc là Tiêu Động Trần đối thủ. Tiêu Động Trần ở cực trong thời gian ngắn đánh chết Lữ gia 5 người. Mặc dù đang chung quanh đưa tới oanh động to lớn, bất quá đối với coi như nhân vật chính Tiêu Động Trần mà nói, cũng không có cảm thấy có cái gì. Lúc này hắn chậm rãi thu hồi chính mình giơ bàn tay lên. Mâu quang đảo qua, trực tiếp liền hướng đứng ở cách đó không xa Tống Trinh nhìn. Trước thời điểm Tống Trinh cùng Lữ Nghiêu chờ 5 người đồng thời tới. Mặc dù không có xuất thủ, nhưng nhìn bộ dáng kia, hiển nhiên cùng Lữ Nghiêu đám người có chút giao tình. Ngươi là người nào? Tiêu Động Trần nhìn Tống Trinh nhàn nhạt nói. Tống Trinh đang bị Tiêu Động Trần thấy cái đó trong nháy mắt cũng cảm giác trên người xuất hiện. Thấy lạnh cả người, thật sự là Tiêu Động Trần trước thật sự cho thấy thực lực mạnh mẽ quá đáng. Lúc này nghe được Tiêu Động Trần hỏi, hắn không dám chậm trễ chút nào, liền vội vàng đáp lại. Tại hạ là Tống gia tộc người Tống Trinh, cùng Lữ Nghiêu đám người không có bất cứ quan hệ nào. Chẳng qua là vừa mở miệng, Tống Trinh tự vội vàng đem mình cùng Lữ Nghiêu mấy người giữa vạch rõ giới hạn. Lữ Nghiêu đám người bây giờ đã tất cả đều chết trong tay Tiêu Động Trần. Bây giờ hỏi hắn, hiển nhiên cũng có phương diện này ý tứ, lấy Tiêu Động Trần thực lực, hắn không nghi ngờ chút nào, nếu như hắn có một chữ nói nhầm, đối mặt, rất có thể thì sẽ là Tiêu Động Trần lôi đình xuất thủ. Chính là Lữ Nghiêu bọn người không chống cự nổi Tiêu Động Trần một đòn. Hắn mặc dù cường nhiều chút, nhưng tự nhận cũng không khả năng ngăn cản được, ngươi nếu là Tống gia tộc người, tại sao mới vừa rồi Lữ gia mấy người kia đợi chung một chỗ? Tiêu Động Trần lại mở miệng hỏi, tại hạ trước ngay tại Lữ gia, nghe được Khương gia bên này sự tình sau liền theo tới. Dĩ nhiên, ta mặc dù tới, nhưng lại không có cùng Khương gia cùng với tiền bối là địch ý tứ. Tống Trinh liền vội vàng giải thích, dù là hắn đã tận lực làm cho mình bình tĩnh, có thể trong giọng nói lại vẫn như cũ mang theo hốt hoảng ý. Dù sao Tiêu Động Trần thực lực thật sự là quá mạnh. Tống gia mặc dù là trận này đạo trong thành nhất lưu thế lực, nhưng Tống gia người mạnh nhất cũng bất quá chẳng qua là nửa bước tiên thiên cảnh giới A. Xác thực như vậy cảnh giới đã coi như là rất mạnh. Vốn lấy Tiêu Động Trần thật sự lộ ra thực lực, hắn thật đúng là không cảm thấy bọn họ Tống gia vị kia nửa bước tiên thiên cảnh giới gia chủ nhất định có thể đủ thắng dễ dàng Tiêu Động Trần. Chờ đến Tống Trinh lời nói sau khi nói xong, Tiêu Động Trần cũng không có tiếp tục nói hết. Có thể càng là như thế, Tống Trinh lại càng phát giác khẩn trương. Đến cuối cùng, trên trán càng là ngay cả mồ hôi lạnh cũng nhô ra. Sau lưng y phục cũng đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Được, xem ở ngươi coi như thức thời phân thượng, cút nhanh lên đi, Tiêu Động Trần tùy ý khoát khoát tay, rốt cục vẫn phải bỏ qua cho Tống Trinh. Hắn sở dĩ đối với Lữ gia mấy người xuất thủ, cũng bất quá chẳng qua là Khương Linh Nhi thôi, Tống Trinh thì ra không phải là người nhà họ Lữ, hắn cũng lười sẽ xuất thủ giết, dạ, thật nhiều tiền bối ân không giết. Tống Trinh nghe vậy nhất thời trong lòng mừng như điên, đồng thời cũng là hung hăng thở phào một cái, lúc này liền vội vàng hướng Tiêu Động Trần nói cảm ơn sau khi. Không dám chậm trễ chút nào, trực tiếp liền thân hình tại chỗ biến mất, rời đi mảnh địa phương này, Tiêu Động Trần gây áp lực cho hắn thật sự là quá lớn. Đối mặt loại nhân vật này, hắn căn bản không ý tưởng dừng lại thêm cho dù là trong nháy mắt. Tiêu Động Trần cũng không để ý tới Tống Trinh đi nơi nào. Hắn lúc này xoay người, đầu tiên là tảo Khương Trấn Hiên liếc mắt, sau đó vừa nhìn về phía Khương Linh Nhi, so sánh với những người khác, Khương Linh Nhi đối với Tiêu Động Trần quen thuộc nhất, mắt thấy Tiêu Động Trần hướng nàng xem về phía sau, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầu tiên là xuất hiện một ít do dự. Sau đó trong nháy mắt sau liền toàn bộ biến mất, hóa thành nụ cười rực rỡ, ỷ thiên ta ca, Khương Linh Nhi ngọt ngào la lên, vừa nói, liền hướng Tiêu Động Trần đi tới, Tiêu Động Trần trên mặt cũng xuất hiện một nụ cười, đưa tay bóp bóp Khương Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái bộ dáng này, nếu như không phải là tận mắt thấy lời nói, rất khó tưởng tượng hắn mới vừa rồi tự tay đánh chết 5 tên cường đại ngự không đỉnh phong cảnh tu. Sĩ, chung quanh Khương gia tộc người thấy như vậy một màn sau tức cảm thấy sợ hãi. Lại cảm thấy hâm mộ, sợ hãi là bởi vì Tiêu Động Trần trước thật sự cho thấy thực lực cường đại. Mà hâm mộ là bởi vì Khương Linh Nhi có thể cùng Tiêu Động Trần có thân mật như vậy quan hệ. Tiêu Động Trần bây giờ tuổi tác còn rất trẻ, ngày sau cơ hồ là 100% có thể trở thành tiên thiên tu sĩ. Khương Linh Nhi có thể cùng Tiêu Động Trần như thế thân mật. Đừng nói nàng bản thân tu hành thiên phú liền vô cùng nghịch thiên. Cho dù nàng chỉ là một phế vật, có Tiêu Động Trần che chở, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào dám dẫn đến nàng. Đang lúc mọi người chú ý đến, Tiêu Động Trần kéo Khương Linh Nhi tay, trực tiếp liền hướng Khương gia sâu bên trong đi tới, rất nhanh thì biến mất ở đông đảo tu sĩ trong tầm mắt. Mắt thấy vậy, đông đảo tu sĩ rối rít thu hồi chính mình ánh mắt. Mặt lộ vẻ rung động đồng thời, cũng là rốt cuộc bắt đầu tản đi. Chương 1522, rời đi, rất nhanh, đông đảo tới vây xem tu sĩ liền rối rít rời đi Khương gia chỗ khu vực. Bất quá mặc dù như thế, nhưng giữa bọn họ nghị luận vẫn còn cũng không có đình chỉ. Ngược lại trở nên càng phát ra kịch liệt, hôm nay trận chiến này sở sản sinh hiệu quả thật sự là quá kinh người. Một tên ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ liên tiếp chém chết 5 tên ngự không đỉnh phong cảnh cường. Giả, như vậy sự tình, cho dù là dõi mắt toàn bộ trận đạo thành lịch sử, cũng đều là lần đầu tiên phát sinh, lần này, trận đạo thành muốn náo nhiệt lên. Trận đạo thành trẻ tuổi bên trong vẫn có không ít cường giả. Những người này mỗi một người đều tâm cao khí ngạo, không biết sau khi nghe được tin tức này sẽ là phản ứng gì. Bây giờ trận đạo thành trẻ tuổi bên trong cường đại nhất chắc là Phong gia cái đó thắng thất. Hắn xếp hạng Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng vị thứ 3, ở trận đạo trong thành cũng đã đánh bại không ít đồng bối người tuổi trẻ. Nếu như đem người trẻ tuổi này cùng hắn đặt chung một chỗ đánh một trận lời nói, không biết sẽ là kết quả gì, ta nghe nói cái đó thắng thất sức mạnh thân thể vô cùng cường đại. Mà người trẻ tuổi này mới vừa rồi thời điểm cũng cho thấy cường đại sức mạnh thân thể. Nếu như hai người bọn họ có thể chỉ dùng sức mạnh thân thể đánh một trận lời nói, nhất định sẽ vô cùng xuất sắc. Ân, ta cũng cảm thấy như vậy, kia thắng thất đã có mấy cái tháng không có xuất thủ. Lần này không biết hắn có thể hay không cùng người trẻ tuổi này đánh nhau một trận. Nếu quả thật có thể đánh lời nói, đừng nói chúng ta toàn bộ trận đạo thành, sợ rằng toàn bộ Đông Nguyên Cảnh đều phải oanh động đi. Thật ra thì bây giờ Đông Nguyên Cảnh cũng đã không giống với dĩ vãng. Bất kể là thắng thất hay lại là người trẻ tuổi này cũng lúc trước chưa từng xuất hiện ở Đông Nguyên. Nhân kiệt trên bảng, Thái Huyền Tông chiêu thu đệ tử thời gian liền tới, sau này trong thời gian, nói không chừng còn sẽ có còn lại không có danh tiếng gì cường giả trẻ tuổi xuất hiện. Nói cũng vậy, mỗi lần Thái Huyền Tông chiêu thu đệ tử, thật giống như cũng sẽ xuất hiện tình huống như vậy, bất quá lần này nhưng so với dĩ vãng cũng càng lợi hại hơn. Thắng thất vừa xuất hiện liền vào Đông Nguyên nhân kiệt bảng tiền tam. Người trẻ tuổi này, một khi leo lên, tất nhiên sẽ là đệ nhất, nhắc tới. Hay lại là Thái Huyền Tông lực hiệu triệu quá lớn, Thái Huyền Tông không có chiêu thu đệ tử thời điểm, toàn bộ Đông Nguyên Cảnh cũng vô cùng bình tĩnh, nhưng bây giờ ngay cả quân tần đều bắt đầu không gánh nổi chính mình hạng. Ha ha, Thái Huyền Tông dù sao mới là chúng ta Đông Nguyên Cảnh bên trong đệ nhất thế lực. Có thể có như vậy lực hiệu triệu, thật ra thì tất cả đều là trong tình lý sự tình a. Trận đạo trong thành, theo những tu sĩ này nghị luận, nhất thời liên quan tới trận chiến này tin tức liền khuếch tán ra. Khi nghe nói lại xuất hiện một tên cường đại như thế tu sĩ trẻ tuổi sau, bất luận là những thứ kia thế hệ trước tu sĩ, hay lại là trẻ tuổi bên trong cường giả đều không thể ổn định. Ngự không trung kỳ cảnh là có thể nắm giữ tiên thiên cảnh giới bên dưới vô địch thực lực. Loại chuyện này, thật sự là thái quá kinh người. Chuyên cua tui VN, đối với tin tức thế nào ở trận đạo trong thành truyền bá. Tiêu Động Trần cái này thủy tác dũng giả không có bất kỳ hứng thú. Lúc này hắn đã kéo Khương Linh Nhi nặng tay mới đi vào Khương gia. Khương gia những thứ kia phổ thông tộc nhân cũng toàn bộ đều tản ra. Đi theo Tiêu Động Trần bên người cũng chỉ có Khương Trấn Hiên cùng nhị trưởng lão hai người. Bởi vì đại trưởng lão chết, nhị trưởng lão bây giờ đã trở thành Khương gia bên trong trừ Khương Trấn Hiên ra người mạnh nhất. Nhưng dù vậy, lúc này hắn với sau lưng Tiêu Động Trần cũng vẫn như cũ vô cùng câu nệ. Tiêu Động Trần một tay cầm Khương Linh Nhi, vừa lúc đó, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, mắt thấy vậy, với sau lưng hắn Khương Trấn Hiên cùng nhị trưởng lão hai người cũng đều rối rít dừng lại. Trừ Lữ gia gia, Khương gia còn có cái gì địch nhân sao? Tiêu Động Trần không để ý đến nhị trưởng lão, bỗng nhiên hướng Khương Trấn Hiên hỏi. Khương Trấn Hiên nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền vội vàng lắc đầu một cái, ở nơi này trận đạo trong thành, Khương gia địch nhân lớn nhất chính là Lữ gia không thể nghi ngờ. Bây giờ Lữ gia năm tên ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ đã tất cả đều chết trong tay Tiêu Động Trần. Mặc dù Lữ gia bên trong cũng còn có một chút những cường giả khác, nhưng không có ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ tồn tại Lữ gia, đã căn bản không khả năng đối với bọn họ Khương gia tạo thành uy hiếp. Tốt lắm, thì ra lời như vậy, ta cũng có thể yên tâm rời đi, Tiêu Động Trần từ tốn nói, lời nói một nơi, Khương Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhíu lại, ỷ thiên ca ca, ngươi phải đi sao? Khương Linh Nhi vội vã cuống cuồng nhìn Tiêu Động Trần nói. Tiêu Động Trần nhìn Khương Linh Nhi cười cười, sau đó gật đầu một cái, kia ỷ thiên ca ca, ngươi còn sẽ trở lại gặp ta sao? Khương Linh Nhi hỏi lần nữa, nàng bây giờ vô cùng không muốn để cho Tiêu Động Trần rời đi. Mặc dù cùng Tiêu Động Trần nhận biết thời gian cũng không có rất dài, nhưng bây giờ Tiêu Động Trần cũng đã trong lòng hắn có vô cùng trọng yếu vị trí. Lời này, liền muốn xem duyên phận, Linh Nhi, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt tu hành, sau này chúng ta vẫn có gặp lại sau cơ hội. Tiêu Động Trần lãnh đạm cười nói, Khương Linh Nhi bản thân là Chu Tước thần thể, bây giờ lại có hắn truyền cho Khương Linh Nhi Chu Tước thánh kinh. Chỉ cần có thể lớn lên lời nói, vị lai tuyệt đối sẽ trở thành cái thông thiên giới bên trong cường đại nhất một trong mấy người. Tiền đồ bất khả hạn lượng, Khương Linh Nhi cũng không biết Tiêu Động Trần đối với chính mình có cao như vậy kỳ vọng. Dương mắt nhìn Tiêu Động Trần, nhưng rốt cục vẫn phải bất giá gật đầu một cái, Tiêu Động Trần cười cười, sau đó lại hướng Khương Trấn Hiên nhìn, nhận ra được Tiêu Động Trần ánh mắt, Khương Trấn Hiên không khỏi trong lòng căng thẳng. Nếu như từ trong tuổi đến xem lời nói, hắn tuyệt đối nếu so với Tiêu Động Trần lớn hơn nhiều. Coi như là Tiêu Động Trần tiền bối, nhưng về mặt thực lực, hắn so với Tiêu Động Trần kém xa tít tắp. Hắn nhìn Tiêu Động Trần, vừa lúc đó, chợt thấy Tiêu Động Trần ở túi chữ vật bên hông thượng giơ tay lên đánh một cái. Sau đó liền nghe, vèo, một tiếng, một cái đen thui đồ vật hướng hắn bay tới. Theo bản năng, Khương Trấn Hiên giơ tay lên đem vật kia nắm trong tay. Năm ngón tay mở ra, ngay lập tức sẽ thấy một cái tròn trịa viên cuồn cuộn màu đen cố thể an tĩnh đợi tại hắn lòng bàn tay chính giữa. Lúc này, trong nháy mắt mà thôi, Khương Trấn Hiên con ngươi chính là chợt teo lại tới, ta biết trên người của ngươi có ám thương, đây là một viên tam phẩm huyền đan tầng thứ chữa thương đan dược. Ăn vào sau, ngươi ám thương liền có thể khôi phục, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, mà Khương Trấn Hiên vào lúc này nhưng là trong nháy mắt kích động. Hắn ám thương đã khốn nhiễu hắn rất nhiều năm, bây giờ nghe được lại có thể khôi phục, hắn tự nhiên kích động vạn phần, hơn nữa Tiêu Động Trần lời muốn nói tam phẩm huyền đan bốn chữ này cũng là cho hắn không nhỏ chấn động. Tam phẩm huyền đan, cho dù là lấy thân phận của hắn, cũng không thể lấy được. Lúc này kích động sau khi, đang muốn đỗi Tiêu Động Trần hành đại lễ cảm tạ, bất quá bỗng nhiên lại cảm giác bên người có một trận gió nhẹ thổi qua. Hắn lại lúc ngẩng đầu sau khi, cũng đã không nhìn thấy Tiêu Động Trần bóng dáng, thật là nhanh chóng độ. Khương Trấn Hiên trong lòng nghiêm nghị, ở trong lòng âm thầm cảm tạ một phen Tiêu Động Trần sau, lại cúi đầu xuống đi xem trong tay đan dược, hắn trong mắt lộ ra kích động. Hít sâu một hơi, nhất thời trong miệng mũi có mùi thuốc nồng nặc tràn ngập ra. Chương 1523, Tống gia phản ứng. Tiêu Động Trần rời đi thập phân đột nhiên, mắt thấy Tiêu Động Trần biến mất, Khương Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời biến hóa. Không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ rời đi nhanh như vậy. Về phần nhị trưởng lão, mặc dù cũng bị Tiêu Động Trần rời đi làm cho sai không kịp đề phòng, nhưng lúc này hắn càng nhiều sự chú ý nhưng là ở Khương Trấn Hiên trong tay viên đan dược kia thượng. Trước Tiêu Động Trần nói tới, hắn nghe rõ ràng. Đây chính là một viên tam phẩm huyền đan tầng thứ đan dược. Nếu như không phải là Tiêu Động Trần lời nói, cho dù bọn họ Khương gia là tam lưu thế lực, cũng tuyệt đối không thể lấy được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thậm chí, đừng nói là bọn họ Khương gia, cho dù là nhị lưu thế lực Lữ gia, cũng tương tự không dám nói liền nhất định có thể đủ lấy được tam phẩm huyền đan. Dù sao, tam phẩm huyền đan nhưng là tam phẩm đan dược trung phẩm cấp cao nhất một loại đan dược. Giá trị thậm chí muốn so với cái kia phổ thông đan dược tứ phẩm còn cao hơn nữa.